Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Một đám nịnh hót. Hai, là không có chú ý tới, vẫn là cố ý. Hạ Vãn An nhìn qua Ngải Khương không ngừng nói xin lỗi khẩn trương bộ dáng, đáy lòng vô cùng buồn cười. Nàng cho tới hôm nay mới phát hiện, Ngải Khương kỳ thật không thích hợp tới làm, càng thích hợp đi ngành giải trí. Hạ Vãn An trong lòng trào phúng, nhưng trên mặt lại duy trì rộng lượng mỉm cười, để cho mình giả dạng làm từ đầu đến cuối cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Vừa nói không quan hệ, còn một bên đần độn an ủi Ngải Khương. Không sao, không phải liền là không cẩn thận lầm gọi một cú điện thoại nha. Bao lớn chút chuyện, Ngải Khương nhẹ gật đầu, giống như vẫn còn có chút lo lắng. Không yên lòng lại hỏi câu, Vãn An, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái gì à? Ngươi chẳng phải rõ ràng cho ta gây phiền toái sao? Hạ Vãn An đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại càng ôn nhu. Có thể gây phiền toái gì nha? Nhanh lên chớ loạn tưởng, tranh thủ thời gian ăn cái gì? Một hồi lạnh ăn không ngon. Ngải Khương sợ hãi mà cười cười, ân hai tiếng. Sau đó liền bắt đầu ăn cái gì? Nàng giống như quá khứ, rất quan tâm người. Một hồi cho Hạ Vãn An trống rỗng trong chén thêm đầy nước nóng. Một hồi cho Hạ Vãn An đưa tờ khăn giấy. Nhìn xem nàng như vậy vì chính mình bận bịu đến bận bịu đi cử động. Hạ Vãn An trong lòng hiện lên một vòng châm chọc. Vì lợi dụng, nàng thật đúng là cái gì đều có thể nhẫn. Cũng cái gì đều chịu làm. Mấy năm qua này, nàng tại nàng cùng Tống Hữu Mạn trước mặt vẫn luôn là như thế quan tâm nhập vi. Cũng không biết nàng như vậy ngụy trang có mệt hay không. Cùng Ngải Khương sau khi tách ra, Hạ Vãn An trực tiếp kêu chiếc xe trở về nhà. Tốt về sau, nàng cũng không có giống như quá khứ, ngay lập tức không kịp chờ đợi tắm rửa lên giường, mà là đi trong thư phòng lục tung một phen, đem mình cùng Hàn Kinh Niên giấy hôn thú tìm cho ra. Đợi nàng cầm giấy hôn thú trở lại phòng ngủ về sau. Như nàng dự liệu như thế, nàng WeChat đã vỡ tổ. Nàng không có gấp đi xem WeChat, mà là đi trước phòng ăn, nấu cho mình một chén sữa bò nóng, sau đó mở ra trong phòng ngủ âm hưởng, tuyển một bài thư giãn nhạc nhẹ, lúc này mới ở trên ghế salon, tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống, một bên uống sữa tươi, một bên nghe âm nhạc, một bên chậm ung dung giải tỏa điện thoại. Đi xem một hồi này thời gian đã 99 cộng tin tức. Vừa mắt trước hết nhất nhìn thấy chính là Tiểu Trần phát cho nàng PM. Vãn An, lão cố bạn gái tại chúng ta bộ môn bầy bên trong mắng ngươi. Vãn An, ngươi mau lại đây nhìn xem. Nếu như là hiểu lầm tranh thủ thời gian giải khai. Chúng ta trong bộ môn thật nhiều đồng sự đều đang nói ngươi. Ta sợ bọn hắn một hồi truyền ra. Truyền toàn bộ công ty đều là, đến lúc đó đối ngươi không tốt. Hạ Vãn An trở về Tiểu Trần một cái, biểu lộ. Sau đó liền cắt tới bộ môn bầy bên trong. Cố Dự Chi là mọi người lãnh đạo nha. Hắn bốc lên xong ngâm về sau, lập tức xuất hiện một đám nịnh hót. Đồng sự a, Cố Tổng Giám, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi nha. Đồng sự B, đây không phải Cố Tổng Giám nha, là Cố Tổng Giám vị hôn thê nha. Đồng sự C, Cao Tiểu Thư tốt, giúp ta cho Cố Tổng Giám vấn an. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đợi mọi người soát trong chốc lát tin tức về sau. Cố Dự Chi nick WeChat lại một lần a còng nàng. Xin ngươi đừng giả vờ như không thấy được tin tức của ta được không? Vừa mới ngươi không trả lại cho nhà chúng ta A Chi gọi điện thoại sao? Hiện tại liền xem như điện thoại không ở bên người rồi. Đồng sự E, thế nào? Đồng sự F, tìm Hạ Vãn An làm cái gì nha? Đồng sự Di A Còng toàn kinh thành đẹp nhất con. Cao Tiểu Thư, ta giúp người A Còng hạ đồng sự. Tại các loại đồng sự thông tin bên trong, Hạ Vãn An thấy được Tiểu Trần phát một đầu tin tức. Vãn An khả năng đã ngủ đi, nàng luôn luôn ban đêm ngủ rất sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.